Anh là trăng trên bầu trời. Chương 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 9. Cô sốt ruột kết hôn sao? Khi người đàn ông phía sau hỏi ra lời này, tôi phải mất một lúc vì cả người run sợ và loạn nhịp. Lát sau mới khó hiểu quay người nhìn anh. Kiều Diệt Thần để dầu hoa hồng về chỗ cũ. Giọng điệu như không để ý, vừa nãy nghe người kia nói. Cô sốt ruột kết hôn. Nhất thời tôi không biết nên trả lời thế nào. Dù sao người sốt ruột là mẹ tôi chứ không phải tôi. Nhưng hình như Kiều Diệt Thần không cần đợi câu trả lời. Câu tiếp theo thốt ra rất nhanh. Dọa tôi choáng váng mặt mày. Đúng lúc, tôi thiếu một người vợ. Nếu cô sốt ruột, không ngại chúng ta thử xem. Lúc anh nói thử xem, đôi mắt hơi nâng lên nhìn về phía tôi. Vẫn là thần thái bình thường như mây trôi lững lờ đó. Như đang nói, chúng ta đến thử một món đồ ăn, chứ không phải một cuộc hôn nhân. Tiếng tôi khiếp sợ bật ra. Anh điên rồi. Kiều Diệt Thần nhíu chặt mày, gắt gao nhìn chằm chằm tôi. Tôi nói năng lộn xộn, cảm thấy mọi chuyện quá hoang đường. Chúng ta vừa mới gặp mặt, anh sẽ kết hôn với tôi. Kiều Diệt Thần hơi mím chặt môi, ngữ khí lạnh lùng. Vừa gặp mặt, thì làm sao? Nếu tôi nhìn không nhầm, chẳng phải cô Thẩm và người vừa rồi cũng mới gặp nhau lần đầu tiên đấy thôi. Giống nhau cũng là xem mắt. Tại sao người đàn ông khác được mà đến tôi? Nhìn cô Thẩm có vẻ kích động kháng cự vậy. Sao nào? Nhìn tôi chướng mắt. Không biết có phải lại do tôi ảo tưởng nữa không? Tôi nhận thấy có một phần tủi thân oan ức nhỏ nào đó khó nhận ra trong giọng nói hung hăng như đang gây sự của anh. Tôi không nói được gì. Anh không giống. Anh là trăng trên trời. Trắng sáng không dính bụi. Sao có thể so sánh với mấy người bình thường? Tôi li 3 mét đôi môi khô khốc. Kiều, anh Kiều, thật ra, tôi không có suy nghĩ tùy tiện lấy người khác để kết hôn. Là mẹ tôi sắp xếp muốn tôi phải đi xem mắt. Tôi chỉ tới để cho bà ấy xem. Tôi nghĩ giải thích như thế đã rất rõ ràng. Ai ngờ, Kiều Diệt Thần lại nói ra những lời khiến người khác ngạc nhiên. Người trong nhà thúc giục chuyện kết hôn. Vậy rất tốt, tôi cũng vậy. Có lẽ chúng ta có thể hợp tác. Mượn nhau làm lá chắn để chặn sự thúc ép từ người trong nhà. Hóa ra, đây mới là lý do của anh. Cách chương.